Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang ở trong tù. Âm già Nguyệt kiếp trước cười ha hà có vẻ sảng khoái. Cô không làm được nhưng mà tôi làm được. Hai chúng ta là một. Kẻ thù của cô cũng chính là kẻ thù của tôi. Tôi có cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Lời này nghe thấy biến thái bệnh hoạn thật, rất giống với phong cách làm việc của Dạ Huyết. Nhưng cũng chẳng sao, tôi bây giờ cũng thủ đoạn biến thái chẳng kém gì anh ấy. Tôi hứng thú kéo ghế ngồi xuống nhìn chằm chằm vào gương trang điểm. Vài giây sau thì gương mặt hiện lên một khung cảnh tối đen, không biết nơi khỉ ho cỏ gáy nào nữa. Tôi chăm chú nhìn vào gương một lúc lâu, căng mắt ra nhìn, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy đó là chỗ nào. Mà đến khi tôi sắp mất hết kiên nhẫn thì chợt á lên một tiếng thê thảm. Tôi bị dọa cho giật bắn người, tí nữa thì sấp mặt xuống bàn. Má, Âm Dạ Nguyệt, cô điên rồi. Cô cho tôi xem cái khỉ gì đấy. Thế không nhìn được chửi bậy một tràng, tôi đang mang thai đó. Tự nhiên cho tôi xem mấy thứ kích thích giật gân này là có ý gì đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.